Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, ta hồ chính ta. Mặc dù nói bởi vì huyền tôn giáo nguyên nhân, thẩm quy bên này cao tầng chiến lược đạt được nhất định bổ sung, nhưng là cao thủ ai cũng sẽ không ngại nhiều không phải. Huống hồ, liền xem như tăng thêm Túc Tam mấy người, hiện tại hắn bên này Đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại cũng tổng cộng không đến 10 người. Bởi vậy, mỗi một cái Đại La Kim Tiên đều là đầy đủ chân quý. Dù sao, hắn nhưng là chuẩn bị muốn tại Vu Yêu đại chiến chung lẫn vào một tay. Chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều. Không nói trước Vu tộc, đỉnh phong thời kỳ yêu tộc Thiên Đình, Đại La Kim Tiên nhân số cũng vượt qua 365 cái, bằng không thì cũng bố trí không ra. Chu Thiên Tinh đấu đại chiến hắn cái này còn kém xa lắm đâu. Vì lẽ đó, nhưng đối với Lệ Hàn vị này Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hắn tự mình đi tiếp một chút cũng không tính quá phận, chính hắn hiện tại cũng liền Đại La Kim Tiên hậu kỳ, huống chi, căn cứ huyền quy hóa thân cảm ứng, Lệ Hàn cũng không phải là tự mình một người tới, hắn còn mang theo một số người cùng một chỗ tới, rời đi Bắc Huyền Thành sau, bởi vì Bắc Huyền Thành, hoặc là nói huyền quy đầu vốn là tới gần Trung Châu bên này. Vì lẽ đó thẩm quy không có quá dài thời gian, liền cảm ứng được Lệ Hàn khí tức. Lệ Hàn, hoặc là nói không chỉ là Lệ Hàn, đám người bọn họ cũng đem khí tức của mình áp chế rất thấp, phảng phất là sợ kinh động cái gì. Nếu như không phải huyền quy hóa thân nói cho thẩm quy Lệ Hàn phương vị của bọn hắn, thẩm quy thật đúng là không nhất định có thể tìm được bọn hắn. Dọc theo Lệ Hàn khí tức bay về phía trước đi, cũng không lâu lắm, thẩm quy ở trên trời liền xa xa trông thấy tầng trời thấp phi hành Lệ Hàn một đoàn người. Lệ Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp, khẽ cười một tiếng, thẩm quy dựng lên một đạo độn quang, sau một khắc liền xuất hiện ở Lệ Hàn một đoàn người trước mặt. Thẩm quy đạo hữu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thẩm quy, Lệ Hàn hơi kinh hãi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì biết Bắc Câu Lô Châu phía dưới huyền quy tồn tại, vì lẽ đó để cho an toàn, Lệ Hàn một đoàn người đều là áp chế khí tức của mình. Bởi vậy Lệ Hàn cũng không có sớm phát giác thẩm quy tới gần. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là tới đón tiếp Lệ Hàn đạo hữu. Thẩm quy nói, bất quá Lệ Hàn đạo hữu nhưng so với ta dự đoán tới muốn muộn. Bất quá, đã tới, như vậy Lệ Hàn đạo hữu thế nhưng là đã quyết định gia nhập chúng ta. Hiện tại chúng ta tại Bắc Câu Lô Châu đã kiến được 5 tòa thành lớn, ngay tại tuyển nhận nhân thủ, nếu như Lệ Hàn đạo hữu có thể đến giúp đỡ, có thể nói là không thể tốt hơn. Thẩm quy đạo hữu trực tiếp đánh gãy thẩm quy. Lệ Hàn nói, Lệ mỗ tới đây chỉ là bởi vì đáp ứng ban đầu đạo hữu sẽ đến đạo hữu nơi này nhìn xem, cũng không nhất định sẽ gia nhập đạo hữu dưới trướng. Mà lại, Lệ mỗ cũng có một cái nghi vấn muốn hỏi một chút đạo hữu. Nghe được Lệ Hàn nói như vậy, thẩm quy cũng không có quá mức thất vọng. Lệ Hàn chỉ nói là không nhất định gia nhập, lại không có trực tiếp cự tuyệt, vậy đã nói rõ còn có cơ hội. Bởi vậy, hắn chỉ là nói, đạo hữu xin hỏi, nhẹ gật đầu. Lệ Hàn nói thẳng, thẩm quy đạo hữu, lấy tu vi của ngươi, tất nhiên có thể cảm nhận được Bắc Câu Lô Châu phía dưới vị kia tồn tại. Đã như vậy, thẩm quy đạo hữu vì sao còn muốn lựa chọn tại Bắc Câu Lô Châu tổ kiến thế lực? Chẳng lẽ đạo hữu liền không sợ một ngày kia vị kia thức tình, dẫn đến hết thầy cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ây, thẩm quy có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Bất quá, xem ra lại muốn ra vẻ đáng thương một hồi. Lệ Hàn đạo hữu nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lệ Hàn, thẩm quy chững chạc đàng hoàng nói ra, không dối gạt đạo hữu, phía dưới vị kia là lão tổ tông, có ta ở đây, lão tổ tông sẽ chỉ che chở chúng ta, như thế nào lại khó xử. Trước đó cũng là lão tổ tông cảm ứng được đạo hữu đến, vì lẽ đó ta mới biết được đạo hữu ở đây. Lão tổ tông, Thẩm Quy xưng hô để Lệ Hàn đều ngây dại, liền lại càng không cần phải nói đi theo hắn những người kia. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi là yêu nhị đại. Lệ Hàn năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh, bởi vậy, mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lệ Hàn vẫn là tiếp nhận hiện thực này. Dù sao, Thẩm Quy không có khả năng cầm loại chuyện này lừa gạt hắn. Đi theo Lệ Hàn những người kia càng là từng cái mừng thầm trong lòng. Hoàn hảo bọn hắn một mực kiên trì đi theo Lệ Hàn. Hiện tại xem ra, Bắc Câu Lô Châu nào có cái gì nguy hiểm, quả thực là lại không quá an toàn. Đáng tiếc những cái kia đạo hữu, nghĩ đến những cái kia bởi vì Bắc Câu Lô Châu phía dưới huyền quy thực tại mà lựa chọn mỗi người đi một ngả người. Lệ Hàn không khỏi khe khẽ thở dài, bởi vì lục nhân nguyên nhân, một bộ phận lớn người lựa chọn không đến Bắc Câu Lô Châu. Thậm chí tại đến Bắc Câu Lô Châu biên giới sau, lại có một ít người lựa chọn rời đi. Hiện tại, nếu như những người kia biết chuyện này lời nói, cũng không biết sẽ hối hận hay không. Bất quá, Lệ Hàn cảm khái những người kia, Thẩm Quy lại không biết bọn hắn trước đó xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, nghe được Lệ Hàn nói như vậy, Thẩm Quy không khỏi có chút kỳ quái. Đạo hữu đang nói cái gì? Đã Thẩm Quy hỏi, Lệ Hàn cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp đem trước đó phát sinh sự tình cho Thẩm Quy tự thuật một lần. Nghe được Lệ Hàn nói bởi vì sợ huyền quy hóa thân, đến mức mười mấy tên thái ất kim tiên, mấy chục tên kim tiên không đến Bắc Câu Lô Châu. Thẩm Quy cảm thấy mình tiểu tâm can a, cái kia đau a, vì lẽ đó đây là ta hố chính ta. Lần sau lại mời người tới Bắc Câu Lô Châu, nhất định phải trước giả một đợt cháu trai, nói rõ chính mình cùng huyền quy hóa thân quan hệ. Thẩm Quy âm thầm nói với mình. P.S. Ta cũng biết hiện tại mỗi ngày viết tương đối ít, bất quá đừng nóng vội. Quyển sách này đã hơn 20 vạn chữ, nhanh lên trống, lên khung sau, mỗi ngày khẳng định sẽ thêm viết nha. Về phần lúc nào lên khung, quay đầu ta đi hỏi một chút biên tập viên đại đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.